Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 39, xấu xí nữ nhân kiên quyết không cần. Góc truyện audio.com, hai nữ cùng Chu Diệp nói một tiếng, đi tắm, mà Chu Diệp y nguyên đứng tại nhỏ trên ban công nhìn người trong thôn vây đánh cái kia hai cái trộm ngốc. Cái thôn này người đều là tin đạo hồi, mà tại đạo hồi nghĩa bên trong, mình xác quy định là tuyệt đối cấm chỉ đồng tính luyến ái, thật hy vọng hai cái này thằng xui xẻo có thể còn sống chạy ra đám người. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Chu Diệp bất đắc dĩ nhếch miệng, không cần mở cửa hắn liền nghe ra ngoài cửa rách tiếng tim đập, miễn cưỡng đi tới cửa mở cửa phòng, Chu Diệp hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì? Xuyệt, rách một mặt khẩn trương chợt lách người cứng rắn chen vào trong môn, thấp giọng nói ra ta phát hiện Ada cửa phòng bị người làm hư, đoán chừng. Có người len lén lẻn vào đi vào, vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào đâu? Chu Diệp cười cười hỏi, ta nghĩ ngươi theo giúp ta đi vào chung, ta đi vào trước ngươi tại phía sau giúp ta áp trận. Rách vẫn là rất tin tưởng Chu Diệp thực lực, tốt à, Chu Diệp nhún vai nói, ngươi đi trước ta dặn dò một tiếng liền đi qua. Nhanh lên a, rách nói xong chợt lách người đi ra khỏi phòng. Các bảo bối, các ngươi cố gắng tắm rửa, ta bồi Phi Ưng đi kiểm tra một chút Ada gian phòng. Chu Diệp tại cửa phòng tắm nói ra, đi thôi, thân yêu. Chúng ta tại cửa sổ lớn thượng đẳng ngươi trở về a. Hai nữ mở ra cửa phòng tắm, một người cho Chu Diệp một cái hỏi, sau đó tiếp tục tắm rửa. Thật sự là hai cái tiểu yêu tinh. Chu Diệp cười cười, mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc này Phi Ưng đã tiềm nhập đi vào. Chu Diệp một mặt nhẹ nhõm đẩy ra Ada cửa phòng. Đèn trong phòng đã bị người tắt đi, nhưng là cái này đen kịt một mảnh đối Chu Diệp lại không tạo thành ảnh hưởng, trong mắt hắn cả phòng liền giống như ban ngày. Chu Diệp liền nhìn xem Phi Ưng thận trọng trên mặt đất khi thì lăn lộn khi thì nhảy vọt, hắn liền không nói cho Phi Ưng hai cái phần tử có súng liền đứng ở sau lưng hắn. Ý đồ xấu Chu Diệp liền như vậy nhìn xem rách sờ soạng mở ra cửa phòng ngủ, lại bị Ada để đặt trên cửa bình sắt tử đập trúng đầu, tiếp lấy lại bị cầm trong tay cây gậy Ada hành hung một trận. Ba, một tiếng, gian phòng đèn bị Chu Diệp mở ra. Quy, đừng đánh nữa. Rách kêu lên, ai nha, nguyên lai là ngươi a. Ada chỉ vào rách một mặt mờ mịt. Nói nhảm, ta sớm biết ngươi muốn đánh ta. Chấm, rách một mặt phiền muộn, một bên xoa bị đánh đau cánh tay vừa nói. Tối om, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng lại đánh a. Thế nào ta chính là đã sớm muốn đánh ngươi nữa. Ada không thèm nói đạo lý nói, với lại ta chính là thấy rõ ràng mới đánh. Ta nói các ngươi có thể hay không trước làm rõ ràng tình huống a. Chu Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này hoan hỉ hoan ra, hết thảy hai tên phỉ đồ, một người cầm thương chỉ vào Chu Diệp, một người khác cầm thương chỉ vào rách cùng Ada. Quy, ngươi qua qua bên kia đứng lại. Chỉ vào Chu Diệp cái kia nửa mặt bị hủy dung giặc cướp đối Chu Diệp lắc lắc thương, ra hiệu Chu Diệp cùng rách cùng Ada đứng cùng đi. A, không có vấn đề, ta người này nhất phối hợp. Mảy may không có cảm thấy uy hiếp, Chu Diệp một mặt nhẹ nhõm đứng ở Ada bên người. Quy, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a. Rách hung hăng cho Chu Diệp nháy mắt ra hiệu, hắn tin tưởng Chu Diệp nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết hai người. Này, chỉ tiếc hắn mị nhãn hoàn toàn là vứt cho mù loài nhìn, Chu Diệp hoàn toàn không có hiện tại xuất thủ ý nghĩ. Liều mạng, rách trong nháy mắt xoát một cái, đem Ada trên thân bọc lấy Yukata lôi xuống, lách mình liền muốn hướng về phía trước đi đoạt hai tên phỉ đồ thương, nhưng là khắc hắn thất vọng, hai tên phỉ đồ hoàn toàn không có đi thần, trực tiếp cầm thương bắt hắn cho bước về tới. A, Ada rít lên một tiếng liền ngồi xổm xuống, các loại chói tốt chính mình khăn tắm về sau, đứng dậy liền cho rách một cái vang dội cái tát. Vì cái gì đánh ta a? Rách một mặt phiền muộn. Ai bảo ngươi dắt ta khăn tắm? Ada tức giận nói ra. Nhưng là hắn cũng nhìn thấy, ngươi vì cái gì không đánh hắn đâu. Rách nói xong ra hiệu vừa mới cố ý ngắm phong cảnh Chu Diệp. Ta, Ada một mặt phiền muộn, nếu không phải sợ Chu Diệp trừng trị nàng, ngươi coi. Nàng không muốn đánh Chu Diệp sao? Nhất là nàng xem rất rõ ràng, mình khăn tắm té xuống thời điểm, cái này hỗn đàn còn cố ý tiến đến phụ cận đi xem, cực kỳ để nàng không thể chịu đựng chính là, nhìn về sau còn một mặt ghét bỏ. Cũng không phải ta chảnh chứ ngươi khăn tắm, Chu Diệp biểu thị, Long ca, ngươi cái này nổi ta không lưng. Quy các ngươi ba cái đủ, bên trong một cái đạo tặc đã không có kiên nhẫn, nhanh giao ra bố kỳ lão tề căn cứ địa đồ cùng chìa khóa. Chúng ta cũng không muốn sử dụng bạo lực, chúng ta cũng không ngại sử dụng bạo lực. Ta đếm ba tiếng, nếu như không đem địa đồ cùng chìa khóa giao ra ta liền giết các ngươi, liền từ ngươi bắt đầu đi. Nói xong một cái khác đạo tặc giơ lên súng lục trong tay nhắm ngay Chu Diệp. Ai, không dễ chơi. Chu Diệp không thèm để ý chút nào một duỗi người nói, nên đi ngủ. Tốt ngủ ngon các vị. Chu Diệp nói xong đem hai cái chính chỉ mình phỉ đồ súng ngắn như không có gì cất bước liền đi ra ngoài cửa. mặt khác một hồi nhớ kỹ hô lão bản đi lên lau chùi, nhiều cho ít tiền, hắn sẽ không phàn nàn cái gì. Quy, người cứ đi như thế. Ada cảm giác mình nhanh cuồng loạn nổi điên, cái này gọi Chu Diệp chẳng lẽ không sợ phỉ đồ súng ngắn sao? A, đúng, giống như là mới nhớ tới, Chu Diệp lần nữa xoay người lại, đối hai cái toàn thân cứng ngắc ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy đạo tặc nói ra, ta tin tưởng cái này hai vị tiên sinh đã đang tỉnh lại sai lầm của mình rồi, bọn hắn sẽ cho mình một cái bản thân cứu rỗi cơ hội. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại, hai tên phỉ đồ khóe mắt muốn nứt phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nhận mình khống chế nâng lấy thương trong tay nhắm ngay đối. Phương, phanh, một tiếng, hai người đồng thời đối mặt đối phương nổ súng, trò chơi kết thúc. A, Ada hét lên, đừng nhìn, rách từng thanh Ada đầu ôm lấy, không cho nàng nhìn cái này trước mắt óc vỡ toang một màn. Cái này gọi Chu Diệp người rốt cuộc là ai a, Ada khó được có lúc ôn nhu, chỉ là một cái địa lý học giáo sư nàng làm sao có thể gặp qua trước mắt cái này kình bạo một màn. Hắn là Ensa bạn trai, hắn tự xưng là một cái ma thuật sư, có đặc dị công năng. Rách sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem bởi vì Chu Diệp rời đi mà không có đóng chặt cửa phòng nói ra, nhưng là... Hắn rất nguy hiểm, đã đi vào phòng mình Chu Diệp nghe được hai người đối thoại, lờ đễnh nhếch miệng, với hắn mà nói, phim thế giới bên trong, ngoại trừ hắn nhìn chúng người, không có người nào là không thể giết hết thảy đều chỉ nhìn. Tâm tình của hắn, rách xem như nửa cái Chu Diệp tương đối nhìn chúng người, cái kia cũng chỉ là bởi vì Chu Diệp là nhìn xem hắn phim lớn lên, mà cái kia gọi là Ada thì không ở tại bên trong, vừa già lại xấu còn chanh chua, nhất mấu chốt nhất là dáng người cũng không tốt. Cách chương.